Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3462, Tứ Đại Thân Vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, gặp qua quốc sư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại toàn trường võ giả trang trọng nghiêm túc hành lễ âm thanh bên trong. Quốc sư đi vào trong hội trường, cái kia bạch lộc mỗi một bước đều đi ở trong hư không? Không nhanh không chậm, cao quý bất phàm, mà bạch lộc trên lưng quốc sư, giống như dạo chơi tiên nhân, tiêu diêu tự tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quốc sư hướng nói, hắn cũng là giam thiên ti ti thủ. Lục Dần thấp giọng cười nói, Lâm Bạch trông thấy toàn trường võ giả đều đứng dậy hành lễ. Liền liền 18 vị nhất đẳng quân hầu, Long chủ Phượng chủ, Tả hữu nhị tướng, Trảm Long ti ti thủ, Huyền kiếm ti ti thủ, cũng cùng một thời gian đứng dậy hành lễ. Hiển nhiên vị quốc sư này địa vị là xa xa tại cái này một số người phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị miễn lễ, lão phu cao tuổi, liền không đồng nhất đến một lần tạ lễ rồi. Hy vọng chư vị đại nhân an khang. Quốc sư ngồi tại bạch lộc bên trên, cười ha hả đối với nấc thang thứ ba bên trên chư vị đại nhân chắp tay thi lễ. Những này các đại nhân cũng chưa để vào trong lòng. Vẻn vẹn cười cùng quốc sư nhiều hơn hàn huyên một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch lộc đạp không mà đi. Hướng đi trên bàn tiệc. Giữa đường qua thiết kiếm hầu trước mặt thời điểm. Quốc sư cười đối thiết kiếm hầu gật đầu thi lễ. Tùy theo khóe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng rơi vào thiết kiếm hầu phía sau Lâm Bạch trên thân. Cái này trong chốc lát, quốc sư tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, tọa hạ bạch lộc cũng ngừng trong hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch lộc có chút nghiêng người, mặt hướng thiết kiếm hầu. Quốc sư đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết kiếm hầu nhìn thấy quốc sư dừng lại, vội vàng hành lễ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi chuyện đều tốt, hầu ra, y hệt năm đó a. Quốc sư vừa cười vừa nói. Thiết kiếm hầu cười một tiếng, đứng dậy cùng quốc sư hàn huyên một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà mặt khác nấc thang thứ ba bên trên người, nhào nhào ghé mắt nhìn về phía thiết kiếm hầu cùng quốc sư. Bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quốc sư. Không thích cùng miếu đường chư hùng lui tới. Nhưng hôm nay làm sao sẽ dừng lại cùng thiết kiếm hầu bắt chuyện một phen đâu. Một phen hàn huyên về sau. Quốc sư tầm mắt không khỏi nhìn về phía thiết kiếm hầu phía sau. Khẽ cười nói. Vị công tử này không biết là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiết kiếm hầu sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy quốc sư tầm mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Khẽ cười nói, vị này là Lâm Bạch, đã từng là tiểu nữ thủy thu điệp hộ vệ, mà bây giờ bằng vào cố gắng của mình tiến vào Dương Điện. Tu vi cứ thế vấn đỉnh cảnh thất trọng, muốn tham gia hôm nay luận võ đâu. Lâm Bạch còn chưa lên gặp qua quốc sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đi ra phía trước. Ôm quyền hạ thấp người thi lễ. Lâm Bạch gặp qua quốc sư. Quốc sư vẫn như cũ là cười ha hả lấy. Nhẹ giọng thì thầm. Vấn đỉnh cảnh thất trọng liền dám tham gia hôm nay luận võ. Người cũng coi là có chút khí phách. Hảo hảo cố gắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ quốc sư. Lâm Bạch đáp lại nói, cái kia hầu ra, ngày sau lại tự, quốc sư cười một tiếng, đối với thiết kiếm hầu gật đầu một cái, khống chế Bạch Lộc, lại lần nữa rời đi, rơi vào chính mình trên bàn tiệc, mà cái kia Bạch Lộc liền khoanh chân tại quốc sư bên người. 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi ngồi xuống quốc sư, tầm mắt trì trệ, không khỏi nhẹ giọng thì thầm. Đã vấn đỉnh cảnh thất trọng sao? So ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều a, nhanh. Nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc sư ngửa mặt lên trời thở dài lấy. Tựa hồ trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Ngồi tại quốc sư cách đó không xa tả tướng tựa hồ nhìn ra quốc sư trong mắt cảm ngộ. Cũng không để ý tới. Chỉ là bưng rượu lên ấm. Rót cho mình chén rượu. Tự uống một mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ thần đô bên trong các đại nhân vật. Cơ hồ toàn bộ trình diện. Vinh thân vương. Đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa thân vương. Đến, phú thân vương. Đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quý thân vương. Đến, lúc này, trong hội trường, đột nhiên truyền tới một cái vịt được đồng dạng thanh âm. Hô to truyền đến, bốn cái người mặc thô bạo long bào. Uy nghiêm bất phàm nam tử trung niên. Ngẩng đầu mà bước. Đi vào trong hội trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bọn hắn phía sau. Đi theo hộ vệ đội liền dài ước chừng mấy ngàn thước. Trùng trùng điệp điệp mà tới. Nấc thang thứ ba bên trên nhất đẳng quân hầu. Long chủ phượng chủ bọn người nhao nhao đứng dậy. Mắt nghênh tứ đại thân vương trình diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại. Vinh thân vương vóc dáng cực cao, thân hình hơi có vẻ gầy còm, hai tay thon dài, ánh mắt lạnh lùng, hoa thân vương thân hình ngắn nhỏ, trong tay cầm hai viên long châu đùa bỡn, khóe miệng mang theo một tia công tử bột dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phú thân vương thân hình béo to lớn, mặt mũi tràn đầy trắng nõn thịt mỡ. Một đôi không đủ như hạt đậu nành con mắt giấu ở trong thịt. Quý thân vương cực kỳ chi gầy. Giống như thây khô. Sắc mặt trắng bệch. Toàn thân trên dưới lộ ra một luồng âm trầm khí tức kinh khủng. Mới từ trong phần mộ bò ra tới một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ đại thân vương. Hình thái khác nhau. Để cho người ta thấy một lần liền hết sức dễ dàng nhận ra. Gặp qua Vinh thân vương, hoa thân vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường võ giả nhao nhao đứng dậy hành lễ. Vinh thân vương cười gật đầu đáp lễ. Hoa thân vương thì là cười một tiếng không để ý đến. Quý thân vương mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng ăn nói có ý tứ. Chỉ có phú thân vương đi đến trên bàn tiệc, tùy ý sau khi ngồi xuống, cười nói. Đều thất thần làm sao? Đưa rượu lên mang thức ăn lên. Rượu ngon thức ăn ngon cho ta hung hăng bên trên. Hôm nay mọi người muốn ăn thống khoái mới tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu đệ, người nhìn phượng chủ có phải hay không gần nhất có xinh đẹp? Hoa thân vương sau khi ngồi xuống. Tầm mắt quét qua phượng chủ. Lúc này vui vẻ đối phú thân vương hỏi. Hắc hắc. Thật là không tệ, đáng tiếc, năm đó không phải thất ca từ đó cản trở. Phượng chủ cần phải muốn gả cho ta mới là. Phú thân vương cười đáp lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi từ đó cản trở. Phụ hoàng đều rơi xuống thánh chiếu. Là ngươi ngăn lại tuyên chiếu quan. Cướp giật thánh chiếu, còn một mồi lửa đốt đi. Bằng không mà nói, phượng chủ đã sớm cho ta sinh mấy cái con trai. Hoa thân vương bất mãn chừng mắt phú thân vương quát. Hai người bọn họ thanh âm cực lớn. Cũng làm cho toàn trường võ giả dừng ở trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phượng chủ nghe thấy hai người lời nói. Sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động. phảng phất sớm đã thành thói quen như vậy rồi. Lục Dần thấp giọng nói với Lâm Bạch. Trăm năm trước, vị này phượng chủ thế nhưng là trong Trung ương Thánh Quốc đệ nhất mỹ nhân. Thần đô bên trong người theo đuổi vô số kể. Tứ đại thân vương bên trong có hai vị thân vương chính là nàng lửa nóng người theo đuổi. Năm đó Phú thân vương cùng Hoa thân vương vì phượng chủ. Kém chút trong hoàng cung đánh nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn ra được, nữ nhân này xác thực người sở hữu dung nhan tuyệt thế. Lâm Bạch nhìn lướt qua phượng chủ. Thấp giọng cười nói, mặc dù tuế nguyệt biến thiên ở trên người nàng lưu lại rất nhiều tang thương. Mặc dù nàng bây giờ mang lên mạng che mặt che đậy dung nhan. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Mỹ mạo của nàng tuyệt đối vang dội cổ kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là bởi vì năm đó Phú thân vương cùng Hoa thân vương huyên náo quá hung. Vì phượng chủ. Liền thánh chiếu cũng dám đốt, cho nên cho tới bây giờ phượng chủ mới không người dám cưới. Lục Dần khẽ cười nói, tục truyền nghe nói, vị này phượng chủ vẫn còn tấm thân xử nữ đâu. Đáng tiếc như thế một cái không ai. Trăm năm tuế nguyệt, vẫn còn chưa hết nhân sự. Lâm Bạch cười một tiếng, Phú thân vương cùng Hoa thân vương huyên náo như vậy hung. Ai còn dám đi cưới phượng chủ? Đây không phải là muốn cùng Phú thân vương cùng Hoa thân vương đối nghịch sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta bây giờ cái này tứ đại thân vương. Vinh thân vương làm người ổn trọng. Tâm cơ cực sâu. Hoa thân vương trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc. Yêu thích nữ sắc. Phú thân vương cả ngày tửu trì nhục lâm. Không hỏi thế sự. Quý thân vương bất thiện ngôn từ. Âm hiểm xảo trá, bốn vị này thân vương có thể nói là có một phong cách riêng. Lục Dần thấp giọng nói ra. Lâm huynh, người có nghe nói qua hay không quý thân vương vương phủ? Tại thần đô bên trong bị người gọi đùa vì Diêm La Điện. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nhiều nhìn thoáng qua quý thân vương. Người này hình như thây khô, âm trầm kinh khủng. Đích thực giống trong địa ngục bò ra tới ác quỷ một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quý thân vương phát giác được Lâm Bạch đang nhìn hắn. Lúc này hắn cũng có chút quay đầu. Tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Cái kia một đôi bén nhọn âm lãnh ánh mắt giống như hai thanh đao kiếm đâm vào Lâm Bạch trong thần hồn. Ngay sau đó, quý thân vương nhìn xem Lâm Bạch. Bờ môi có chút lướt lên, lộ ra một tia so ác quỷ còn kinh khủng dáng tươi cười. Một màn này, nhường Lâm Bạch trong lòng sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng quý thân vương cho Lâm Bạch một loại cảm giác. Tựa hồ người này, nhận biết Lâm Bạch, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.